Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, nàng muốn bắt cá hai tay. Đào Lâm là thế nào cũng không dự đoán được nàng bạn tốt, hảo khuê mật, từng như hình với bóng nhân cư nhiên sẽ nói ra loại này nói đến. Nàng cùng Lạc Càn sự tình, cùng nàng có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì cứ như vậy đem nàng dụ dỗ? Chiếu Đường Y Y lời này mà nói, kia nàng Đào Lâm thành người nào? Đó là vong ân phụ nghĩa, không màng tình nghĩa, tiểu nhân. Đào Lâm có thể chịu được Đường Y Y các loại phỉ báng, các loại biến hóa cùng không biết xấu hổ, nhưng là nàng không thể chịu đựng được Đường Y Y như vậy mắng chính mình. Đường Y Y, ngươi thích Lạc Càn, vậy chính đại quang minh đuổi theo, đừng kéo ta xuống nước. Ngươi thích ai, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, không quan hệ. Ngươi hãy bỏ qua Lạc Càn nha. Đào Lâm lạnh mặt, nàng khi nào thì không buông tha Lạc Càn, khi nào thì quấn quýt lấy Lạc Càn. Này Đường Y Y, Đào Lâm người này tư tưởng đơn giản, không bọn họ nhiều như vậy tâm địa gian rào cong cong vòng. Lúc này thấy Đường Y Y như vậy chửi bới chính mình, nàng trừ bỏ tâm tắc, càng nhiều cũng là không hiểu, không thể lý giải Đường Y Y vì sao muốn làm như vậy. Chửi bới nàng, đối nàng có lợi sao? Vẫn là tài cán vì nàng gả cho Lạc Càn làm chuẩn bị. Nàng làm không hiểu, lại không biết đối với mộ ta người đến nói chửi bới người khác chỉ là bọn hắn hằng ngày mà thôi, cũng không có gì đặc thù nguyên nhân. Nàng thật muốn hảo hảo cùng Đường Y Y bài xả chuyện này, nhưng là nói đến bên miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Lạc Càn tìm nàng là vì nhường nàng hỗ trợ cự tuyệt bọn họ, không phải nhường nàng cùng bọn họ cãi nhau, cưỡng chế ngực phẫn nộ. Đào Lâm lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, Lạc Càn cũng không thích ngươi, cũng không nghĩ cùng với ngươi. Đào Lâm mân y đối, ngươi tưởng không sai, ta là bắt cá hai tay, Lạc Càn là người của ta, nàng không nghĩ lại cùng bọn họ dây dưa đi xuống. Đào Lâm hơi hơi sau khuynh, tựa vào trên ghế, ngươi đoán cũng không sai, ta cùng Lạc Càn đã sớm ở cùng nhau, ở cô nhi viện thời điểm chúng ta liền ở cùng nhau. Đương nhiên, cái kia thời điểm ngươi còn không biết, ta nguyên bản là không nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ngươi như vậy khí thế bức nhân, nhất định phải thưởng ta nhân, ta thật sự thực mất hứng. Nàng mặt không biểu cảm, mâu quang cũng không có gì độ ấm, tựa vào trên ghế, một bộ ta mới là lão đại bộ dáng, kia lạnh nhạt vô ba, chắc chắn nàng không dám phản kháng bình thường vẻ mặt, thật sâu kích thích Đường Y Y. Nàng chán ghét nhìn đến Đào Lâm loại vẻ mặt này, giống như liền ăn định rồi nàng giống nhau, giống như chắc chắn nàng không dám đối nàng làm cái gì giống nhau. Thủ giơ lên lại vô lực buông, nàng mắt nước mắt lưng tròng nhìn nhìn Đường Khiêm, cha nuôi, chúng ta đi thôi. Đường Khiêm sắc mặt cũng thật không tốt, đặc biệt không tốt, âm trầm một trương mặt lạnh lạnh xem Đào Lâm. Lâm Lâm, ngươi đừng nói bậy, ngươi không phải như thế cô nương. Đào Lâm hừ một tiếng, trong lòng nàng rõ ràng, không nhường Đường Khiêm hết hy vọng, hắn còn sẽ tới, về sau chính mình đem vĩnh không có ngày lành. Ta liền là như vậy cô nương, ngài có phải hay không thực giật mình. Đường Khiêm sắc mặt thanh biến thành màu đen, nắm chặt thủ, Lâm Lâm Money, ba ba không hy vọng ngươi biến thành như vậy. Ta minh bạch ngươi vì Lạc Càn, nguyện ý thừa nhận một ít lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi là cô đương gia, ngươi thanh danh tài quan trọng nhất. Ba ba, này hai chữ mắt quá mức xa lạ. Thế theo Đào Lâm miệng nhổ ra, nhưng lại nhường nàng có chút thổn thức, nhất là thấy được Đường Khiêm sau, liền càng thêm thổn thức khó chịu. Nàng thở dài một tiếng, ta là thật sự thích Lạc Cản, ngài hẳn là không hy vọng chính mình nữ nhi đều chết trong tay Lạc Cản đi. Ngươi, ngươi ngẫm lại, ta cùng Lạc Cản nếu thật sự cái gì đều không có, mẹ ta làm sao có thể như vậy hoan nghênh Lạc Cản ở tại nàng kia. Ngươi cùng nàng ở chung qua, hẳn là biết nàng là cái keo kiệt nhân. Ta cùng Lạc Cản nếu thật sự cái gì đều không có, nàng thế nào lại cam tâm tình nguyện chiếu cố Lạc Cản. Đường cả người cự chiến, môi nhẹ nhàng run run. Không có khả năng, ta mới là Lạc Cản đệ một nữ nhân, ngươi căn bản không phải. Đào Lâm không tiếng động quán buông tay trưởng. Đường cắn môi, nước mắt là tả đi xuống Lạc. Đào Lâm, ngươi vì sao luôn theo ta thưởng? Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, các sư phụ liền thích ngươi, không thích ta, mặc kệ ta làm cái gì, chẳng sợ ta làm lại nhiều sự tình, bọn họ đều không thích. Hiện tại lại là như thế này, ngươi vì sao muốn cùng ta thưởng? Ngươi đã có Vu Dương, vì sao còn muốn thưởng ta Lạc Cản? Nói như thế nào đâu? Đào Lâm quán buông tay, bất đắc dĩ nói, tình không khỏi mình đi. Đường gắt gao nắm tay, một cước đá vào trên bàn trà, đứng lên chạy. Lâm Lâm, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên. Đường Khiêm thở dài một hơi, lắc lắc đầu, ngươi thật sự là rất nhường ba ba thất vọng rồi kia. Ngượng ngùng, Đường Khiêm xanh cả mặt, đứng dậy bước nhanh đi rồi. Đào Lâm suy sụp ngồi ở ghế tựa, trong lòng thực không thoải mái, như là bị kim đâm bình thường, đau đớn không chịu nổi. Nàng dựa vào ghế dựa ngồi, nhìn trần nhà chạy xe không, Thường Nhã tọa ở một bên bò sát điếm thượng, nha nha kêu, Thường Nhã, ta có phải hay không đỉnh đáng giận, là thực đáng giận. Vu Dương đứng ở cửa khẩu thấp giọng đáp. Đào Lâm quay đầu, ngươi chừng nào thì trở về? Đào Lâm tỉ tỉ, cửa, tam một đứa trẻ cũng lộ ra đầu, một đám ủy khuất mà kỳ quái xem nàng. Đào Lâm cọ đứng lên, bọn họ không đi sân huấn luyện, chẳng lẽ, nha đầu, xem Thường Nhã, ta cùng Đào Lâm có chuyện muốn nói. Vu Dương sờ sờ Tiền Tuệ Tuệ tiểu đầu, Tiền Tuệ Tuệ vội vàng chạy tới thủ Thường Nhã. Đào Đào khẩn trương cầm lấy Vu Dương thủ, thực khẩn trương nói, ca ca, ngươi chậm rãi nói, đừng nóng giận. Vu Dương gật đầu, yên tâm, đi cùng Thường Nhã ngoạn. Hảo, Đào Đào cầm lấy quả quả, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn, trong lòng có trăm ngàn cái ý niệm, lại nói không nên lời. Nàng nghĩ tới chính mình ba mẹ, ngày nào đó, bọn họ nói muốn nói chuyện, sau này đàm đàm, bọn họ liền ly hôn. Nàng rốt cuộc không ba mẹ, tỉ tỉ, các ngươi từ từ nói chuyện được không? Đừng nóng giận. Đào Đào dặn xong rồi, Vu Dương lại đây dặn Đào Lâm Money. Đào Đào xem thực không có cảm giác an toàn, Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu, yên tâm, không có việc gì. Tám phần là Vu Dương nghe được nàng vừa mới những lời này, nhưng này chẳng phải sự thật, Vu Dương hẳn là biết đến, cho nên nàng cảm thấy việc này không khó giải thích, nói liền thông. Vu Dương, kỳ thật ta vừa mới, ngô, lời còn chưa dứt, trên môi hốt mềm nhũn, đổ lời của nàng. Đào Lâm trợn to mắt nhìn người trước mắt, bởi vì khoảng cách thân cận quá, nàng đã thấy không rõ hắn bộ dáng cùng biểu cảm, chỉ có thể nhìn đến kia thon dài lông mi lại dài lại cuốn, căn căn rõ ràng. Nàng trợn tròn mắt, dường như bị định trụ bình thường không thể động đậy, trong óc chỉ có một ý niệm, hắn thế nào lại, Lại như vậy, thẳng đến cảm giác được hắn đầu lưỡi bắt buộc nàng nhắm chặt môi xỉ tách ra. Đào Lâm này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chống đẩy. Ô ô ô, Vu Dương, ngươi buông tay nha, ngươi làm chi? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.